Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1059, liên minh từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh nhanh đóng trực tiếp, Lâu Lan phản ứng lại, quay về Liên Thiện kêu lên. Liên Thiện bị Lâu Lan đề tỉnh, đây mới phục hồi tinh thần lại, liền đem trực tiếp bị, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Vốn là muốn trực tiếp Ngọc Đà Sơn đánh bại nhân loại cao thủ trẻ tuổi hình ảnh. Ai biết nhưng là Ngọc Đà Sơn bị loài người bạo ngược, quả thực chính là vô cùng thê thảm, không có bất cứ hồi hộp gì bạo ngược. Trực tiếp đóng, những kia quan sát trực tiếp Tu La người đây mới phục hồi tinh thần lại, chỗ ở xì xào bàn tán, thảo luận vừa nãy trực tiếp đến cùng chuyện gì xảy ra, đến cùng là thật sự giả. Bọn họ thực sự không thể tin tưởng, Ngọc Đà Sơn hoàng tử dĩ nhiên sẽ bị một cái so với hắn còn trẻ nhân loại ngược thành cái kia dáng vẻ. Thậm chí hoài nghi đó là làm ác video truyền phát tin, mà không phải hiện trường trực tiếp. Mà Chu Bình đoàn người nhưng là kích động thật lâu khó có thể bình tĩnh, bọn họ có thể cảm nhận được chủng tộc tự hào cảm xúc, hơn nhiều bình thường người nhiều hơn nhiều. Lần này ta thua, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ngọc Đà Sơn bị cứu hộ đội viên từ trên mặt đất giơ lên đến thả lên cáng cứu thương, trên mặt đã tràn đầy Tu La người màu xanh sẫm máu tươi, đang bị nhấc đi lên. Vẫn là nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói một câu. Sức mạnh cường không có nghĩa là tất cả. Trước tiên luyện tốt ngươi võ kỹ đi. Ngươi không phải bại bởi ta, mà là bại bởi Đại Âm Dương Từ Lực Pháo. Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu. Đại Âm Dương Từ Lực Pháo sao? Ta nhớ kỹ, Ngọc Đà tự lẩm bẩm. Người đã bị khiêng xuống đi. Mà Tu La người cũng bởi vậy nhớ kỹ đây một môn nhân loại võ kỹ. Ở một số năm sau đó. Đại Âm Dương Từ Lực Pháo thậm chí trở thành Tu La tộc bên trong tối người biết nhân loại võ kỹ. Bạch Dịch Sơn nghe được Hàn Sâm nói như vậy, mặt chỗ hồi hộp, hận không thể đi tới ôm hắn hôn lên hai cái. Triệu lão sư, lần hành động này còn phải mời ngài nhiều quan tâm Hàn Sâm, phải cố gắng bảo vệ hắn nha. Kỳ Hải Lam nhìn Triệu Vĩnh Bác chào phúng đi nói rằng. Hừ, Triệu Vĩnh Bác sắc mặt tái xanh xoay người rời đi, Kỳ Hải Lam trong lòng sảng khoái cực kỳ. Đi xuống tràng, đem Hàn Sâm mang tới giới thiệu cho mấy vị thành viên khác. Kỳ Hải Lam đầu tiên giới thiệu chính là Bạch Dịch Sơn, dù sao Bạch Dịch Sơn là bọn họ ở trong mạnh nhất một cái siêu việt giả, hơn nữa lại là thánh đường bên trong tên giáo sư, thân phận địa vị chỗ so ra những người khác phải cao hơn nhiều. Bạch Dịch Sơn nhưng là cười ha hà nói rằng, Hải Lam, ngươi liền không cần giới thiệu, ta cùng Hàn Sâm so ra ngươi còn đã quen, nghiêm túc tính ra. Hàn Sâm vẫn là ta nửa học sinh đây. Mọi người nghe vậy đều là hơi kinh ngạc nhìn Bạch Dịch Sơn cùng Hàn Sâm. Kỳ Hải Lam giật mình nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm, thật sự có chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm gật đầu nói. Ta vừa nãy dùng để đánh bại Ngọc Đà Sơn võ kỹ. Chính là theo Bạch Giáo Sư nơi đó mô phỏng vẫn đem Bạch Giáo Sư làm lão sư đối xử. Chỉ tiếc Bạch Giáo Sư không chịu thu ta cái này đệ tử. Bạch Dịch Sơn đã giúp Hàn Sâm rất nhiều bận bịu. Tuy rằng mới bắt đầu lừa hắn mô phỏng Đại Âm Dương Từ Lực Pháo, không qua đi đến Hàn Sâm ở chọn siêu hạch cơ nhân thuật cùng với một ít trong tu luyện gặp phải vấn đề. Bạch Dịch Sơn vì trợ giúp hắn trả giá không ít tâm huyết, Hàn Sâm đúng là coi hắn là thành lão sư cùng đối xử. Bạch Dịch Sơn nghe xong Hàn Sâm lời này, nhưng là cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đồ đệ này ta có thể thu không nổi, mỗi lần ngươi tìm ta chuẩn xác không có chuyện tốt. Ta thánh đường thẻ cũng không biết bị ngươi lừa gạt đi bao nhiêu. Kỳ Hải Lam nghe trong lòng cao hứng, lần này trên danh nghĩa là do Kỳ Yên Nhiên mang đổi. Trên thực tế Kỳ Yên Nhiên chỉ là treo cái tên, chân chính chủ nhân chính là Bạch Dịch Sơn. Hàn Sâm cùng Bạch Dịch Sơn dĩ nhiên có quan hệ như vậy, tự nhiên là để Kỳ Hải Lam hết sức cao hứng. Giới thiệu xong Hàn Sâm sau đó, mọi người hàn huyên vài câu. Sau đó liền có người bắt đầu hướng về Bạch Dịch Sơn hỏi thăm Đại Âm Dương Từ Lực Pháo sự tình. Lại có thể để Hàn Sâm thân thể này tố chất kém nhiều người như vậy loại bạo ngược Tu La hoàng tử. Cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật mạnh mẽ có thể tưởng tượng được lệnh bọn họ cảm giác khiếp sợ. Nếu như là Hàn Sâm chính mình siêu hạch cơ nhân thuật, bọn họ tự nhiên không có ý tưởng gì, không thể có thể theo Hàn Sâm nơi đó chiếm được. Nhưng là không nghĩ tới Hàn Sâm siêu hạch cơ nhân thuật dĩ nhiên là xuất từ Bạch Dịch Sơn, mà Bạch Dịch Sơn lại là thánh đường giáo sư, hắn nghiên cứu ra siêu hạch cơ nhân thuật, nên ở thánh đường bán ra mới đúng, nhiều lắm là có chút mua hạn chế, bọn họ vẫn là hết sức có cơ hội chiếm được. cường đại như vậy, siêu hạch cơ nhân thuật ai không chú ý đâu. Đáng tiếc Bạch Dịch Sơn nhưng sáng tỏ nói cho bọn họ biết, đại âm dương từ lực pháo đã bị liệt vào cấm kỹ, đã bị phong tổn tiêu trừ phá hủy. Hàn Sâm sở học đại âm dương từ lực pháo là đang bị liệt vào cấm kỹ trước Mô Phỏng. Mọi người không khỏi chỗ cảm giác một trận thất vọng, đã bị liệt vào cấm kỹ, coi như có thể cho tới tư liệu cũng vô dụng, sở hữu đồng bộ gen dịch chỗ bị tiêu trừ phá hủy, trừ phi Bạch Dịch Sơn chính mình lại phối chế đến, bằng không ai cũng không có cơ hội Mô Phỏng. Có mấy người đã bắt đầu âm thầm suy tư, đang suy nghĩ đem đại âm dương từ lực pháo theo cấm kỹ ngoại trừ độ khả thi. Mà Hàn Sâm muốn cũng chính là hiệu quả này, Bạch Dịch Sơn giúp hắn nhiều như vậy, nếu như có thể giúp hắn đem đại âm dương từ lực pháo lần nữa khôi phục bán ra, cũng coi như là đối với hắn một điểm tâm ý cùng cảm tạ. Đương nhiên, có Bạch Dịch Sơn cái này bia đỡ đạn, hắn liền không cần lại hướng về người khác giải thích tại sao hắn siêu hạch cơ nhân thuật lợi hại như vậy. Ai trở lại hướng về Hàn Sâm tìm hiểu cái vấn đề này, Hàn Sâm là có thể nói cho hắn. Muốn biết tại sao lợi hại như vậy, đem đại âm dương từ lực pháo bỏ lệnh cấm mình luyện một luyện chẳng phải sẽ biết. Có Bạch Dịch Sơn chính mồm chứng thực Hàn Sâm nói tới tất cả, tự nhiên không có ai lại hoài nghi hắn, chỉ là chỗ trong bóng tối có ý đồ với đại âm dương từ lực pháo. Đáng tiếc bọn họ không biết, nếu như không có Bảo Nhi khí tức lưu truyền thuật, bọn họ coi như luyện thành đại âm dương từ lực pháo, cũng không thể có thể có uy lực như vậy, đơn thuần mượn lực đả lực cũng không có lợi hại như vậy, cũng có quá nhiều mặt pháp có thể phá giải. Tu La tộc võ kỹ bên trong có không ít gần người chiến đấu kỹ xảo, ở phương diện này chỗ rất lợi hại, nếu như tố chất thân thể gần như, đại âm dương từ lực pháo vẫn có thể phát huy ra một ít uy lực, xem Hàn Sâm như vậy lấy yếu thắng mạnh trên căn bản là không có khả năng lắm. Ngọc Đà Sơn tổn thương được rồi sau đó, đám người bọn họ rốt cục xuất phát đi tới tinh tộc di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Hàn Sâm cùng Ngọc Đà Sơn quyết đấu hình ảnh, nhưng lặng yên ở liên minh bên trong truyền ra. Chu Bình bọn họ ngày đó ghi lại quyết đấu hình ảnh, tuy rằng bắt đầu một phần không có ghi chép đến, thế nhưng năng lượng cao cái kia một phần nhưng là toàn bộ ghi lại. Bọn họ bắt đầu cũng không nghĩ muốn truyền bá, chỉ là đối với này quá mức hưng phấn, vì lẽ đó ở cùng liên minh liên hệ thời điểm, đem hình ảnh truyền cho liên minh đồng sự, hy vọng có thể để đồng sự đồng thời chia sẻ phần này kích động. Bởi vậy cái kia đoạn hình ảnh trái lại theo Tu La tộc bên kia truyền tới nhân loại bên này. Chuyên cu a tôi, nét, nhân loại phía bên mình bởi liên quan bảo mật điều lệ, trái lại không có hình ảnh chảy ra đi. Không bao lâu thời gian, một đoạn này không biết bị ai truyền tới thiên võng lên hình ảnh, ở thời gian cực ngắn bên trong liền chấn động toàn bộ liên minh dân thường. Làm nhân vật chính Hàn Sâm cùng Ngọc Đà Sơn tự nhiên là chỗ bị nhận ra được, liên minh bên trong biết Hàn Sâm rất nhiều người. Dù sao cũng là nguyên thủ con rể, các loại bát quái xã khu bên trong chỗ có không ít Hàn Sâm tân văn, tưởng không quen biết Hàn Sâm thật sự rất khó. Chính là bởi vì biết Hàn Sâm thân phận cùng tuổi tác, mới hội đối với một đoạn này hình ảnh cảm giác càng thêm khiếp sợ. Không nghi ngờ chút nào, Hàn Sâm so ra Ngọc Đà Sơn càng tuổi trẻ, một người tuổi còn trẻ nhân loại đánh bại Tu La hoàng tộc tam cấp đấu sĩ, đây đối với nhân loại tới nói là xưa nay chưa từng có vinh diệu. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm ở dân thường bên trong danh vọng thậm chí vượt quá một chút danh tiếng hiển hách bán thần, bị rất nhiều người mang theo. Liên minh từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, tán dương, cách chương.